Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Ca, Lục Tự Khôn oán hận trừng mắt nhìn cô. Giang Thiên Ca lườm Lục Tự Khôn một cái, sau đó nhìn về phía Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ ăn mặc và biểu cảm như một đóa hoa lê trắng yếu ớt. Ôi, Ti Vũ cũng đến rồi à, mau vào đây, mau vào đây. Giang Hướng Mai không biết là không nhận ra bầu không khí ngột ngạt ở đây hay là cố ý, rất nhiệt tình vui vẻ tiến đến muốn kéo Giang Ti Vũ vào. Đã lâu rồi cô cháu mình chưa gặp nhau, hôm nay phải trò chuyện cho thỏa thích mới được, có chuyện để nói với cô thôi, với người khác, con không có gì để nói. Giang Thiên Ca nghe ra ẩn ý trong lời nói của Giang Hướng Mai. Lại thấy ánh mắt Giang Hướng Mai liếc nhìn mình. Giang Thiên Ca cười nhạt. Đúng vậy, dù sao người giống người. Vật giống vật, nồi nào úp vung nấy. Trống rách gãy, kèn chẳng ra kèn. Giang Hướng Mai hừ lạnh một tiếng. Đẩy Giang Thiên Ca ra. Muốn kéo Giang Ti Vũ vào. Lục Tự Đình ở bên kia cũng tiến đến. Muốn kéo Giang Ti Vũ ngồi cạnh mình. Nhìn Lục Tự Khôn, Lục Tự Đình và Giang Hướng Mai vây quanh Giang Ti Vũ, ra vẻ đề phòng mình, sợ mình bắt nạt Giang Ti Vũ khiến cô ta chịu uất ức. Giang Thiên Ca lại một lần nữa bất lực trợn trắng mắt. Ba kẻ ngốc nghếch, sớm muộn gì cũng có ngày khóc lóc, bởi vì Giang Ti Vũ đến với thân phận bạn gái của Lục Tự Khôn. Không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, cho dù là ông cụ Lục hay ông cụ Giang, Giang Viện Triều đều không lên tiếng đuổi Giang Ti Vũ đi. Lục Chính Phong muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy con trai và con gái mình vây quanh Giang Ti Vũ như gà mái mẹ bảo vệ gà con, ông ta tức đến nghẹn họng. Lục Chính Phong biết nếu mình lên tiếng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ông ta là người rất coi trọng thể diện, không thể nào mắng chửi người khác trước mặt nhà họ Giang được. Nên đành im lặng, quay mặt đi chỗ khác, coi như không thấy gì. Nhà họ Giang và nhà họ Lục đều đông người. Trong phòng bày hẳn 4 bàn, để Giang Ti Vũ ngồi ở góc khuất, coi như cô ta không tồn tại. Căn phòng im lặng một lúc, mọi người mới khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ai làm việc nấy, sau khi mọi người đã yên vị, rượu và thức ăn được dọn lên. Ông cụ Lục đứng dậy, ông nhìn Giang Thiên Ca đang ngồi bên cạnh. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, thứ nhất là để gặp mặt Thiên Ca. Trước đây Thiên Ca vì hiểu lầm mà bị người ta bế đi, may mà bây giờ đã bình an vô sự trở về. Nghe ông cụ Lục nói, trong mắt Giang Ti Vũ lóe lên vẻ nhục nhã và oán hận. Bất kể là người nhà họ Giang hay nhà họ Lục, mỗi một câu khen ngợi Giang Thiên Ca của bọn họ đều như D, A, O, D, ớ, M vào tim cô ta, khơi dậy nỗi đau của cô ta. Nếu như không có Giang Thiên Ca, tất cả những thứ này đều là của cô ta. Giang Ti Vũ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Giang Thiên Ca đang ngồi bên cạnh ông cụ Lục. Trong lòng càng thêm không cam lòng. Trước đây, nhà họ Giang và nhà họ Lục cũng thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Mỗi lần ăn cơm, chỗ ngồi đều được sắp xếp theo bối phận. Vì là con cháu, cô ta chỉ có thể ngồi cùng Lục Tự Khôn, Lục Tự Văn và những người khác. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng, bây giờ Giang Thiên Ca lại được ngồi vào bàn chính, ngồi bên cạnh ông cụ Lục. Hơn nữa, điều càng khiến cô ta tức giận hơn chính là người ngồi bên cạnh Giang Thiên Ca lại là Lục Chính Tây. Nhìn thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây ngồi gần nhau như vậy, Giang Ti Vũ siết chặt hai tay, móng tay đờ, ớ, em vào da thịt. Trong lòng cô ta tràn đầy ghen tị. Cô ta thích Lục Chính Tây như vậy, nhưng lại chưa từng được ngồi cùng bàn với anh. Để không bị cảm xúc ghen tị nhấn chìm, Giang Ti Vũ chỉ có thể tự an ủi mình. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây ngồi cùng bàn thì đã sao? Lục Chính Tây đâu có ưa gì Giang Thiên Ca. Không chỉ Lục Chính Tây không ưa Giang Thiên Ca, mà ngay cả Lục Tự Khôn cũng chẳng ưa gì cô ta. Trong lúc Giang Ti Vũ đang chìm trong suy nghĩ của mình, ông cụ Lục vẫn đang tiếp tục nói một hồi lâu về sự yêu thích và xót thương của mình dành cho Giang Thiên Ca. Ông cụ Lục mới chuyển sang chủ đề khác, mục đích thứ hai là muốn tuyên bố một chuyện, mọi người đều nghe nói rồi đấy nhỉ, chính Tây đã có bạn gái rồi. Giang Ti Vũ giật thót mình, theo bản năng nhìn về phía ông cụ Lục, tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện bạn gái của Lục Chính Tây? Chẳng lẽ là muốn kết hôn rồi? Hay là chuyện gì? Giang Ti Vũ chuyển tầm mắt, nhìn về phía Lục Chính Tây. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Lục Chính Tây, cô ta đột nhiên trợn to mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Lục Chính Tây lại đang gắp thức ăn cho Giang Thiên Ca. Tại sao Lục Chính Tây lại gắp thức ăn cho Giang Thiên Ca? Bọn họ căn bản không quen biết nhau. Tại sao Lục Chính Tây lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì Giang Thiên Ca là con gái của Giang Viện Triều? Cách chương.